Chương 2270, 2531 tạo thần vận động, thượng. Rất nhiều trong chuyện, những anh hùng vừa nghe đến phản kháng bạo lực thống trị tin tức, sẽ trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, bất luận bên người là cái gì, bọn họ ngay cả có như vậy giác ngộ. Thế nhưng, tình huống hiện thật, thường thường sẽ không như vậy. Dù cho chật vật sống sót, cũng hầu như so với mạo hiểm mất đầu phiêu lưu đi tạo phản được rồi hơn nữa, càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu xuất hiện quá mức thần bí, chỉ cần là trí lực người bình thường, cũng sẽ không hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Hắc Nhu hoàn toàn chính xác bất kham cưỡng bức lao động, từ hắc sắc trong thành lớn trốn thoát, thế nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn thì có phản kháng thiên nhân tộc quyết tâm cùng dũng khí. Dù sao, chạy trốn là một chuyện, mà phản kháng là một chuyện khác. Không phải là bị dồn đến tuyệt lộ mặt, ai sẽ đi phản kháng chỉ là hiện tại. Lâm Thiên Diêu liền đơn giản như vậy thô bạo đưa ra hắn hai cái tuyển hạng, phản kháng, vẫn là tiếp tục cẩu thả hắn là có dũng khí người. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có đầu óc, hắn làm việc không đủ cẩn thận. Trên thực tế, nếu như hắn không đủ cẩn thận, hắn cũng không khả năng trốn tới, hơn nữa, còn không có bị bắt trở về. Thế nhưng, có can đảm đánh giết một cái thiên nhân, cùng phản kháng thiên nhân tộc hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Dù sao, giết một cái thiên nhân, những cái này thiên nhân tộc nhân sẽ tức giận, nhưng là lại sẽ không toàn lực đuổi giết hắn, mà mảnh này thiên địa là rộng lớn như vậy, hắn cũng có tự tin có thể sống được. Thế nhưng, nếu như hắn chuẩn bị bắt đầu phản kháng thiên nhân tộc, như vậy chuyện tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Nhất định sẽ có cường đại thiên nhân từ thiên không chi thành xuống tới, truy sát bọn họ, đến rồi khi đó, bọn họ thật có thể hoàn toàn đem hy vọng đặt ở trước mắt cái này thần bí xuất hiện người xa lạ trên người sao tất cả nhân tộc, cũng đều nhìn hắn, trong mắt, hàm chứa chính là không rõ chờ đợi. Cho dù là phía trước đứng ở đó lão nhân phía sau, không có dám phản kháng thiên nhân nhân tộc, lúc này, trong ánh mắt của bọn hắn mặt, cũng hàm chứa một ít hy vọng hỉ bạn ạ, một phần bạn, nếu là thành công đâu nhiều người như vậy nhìn. Hắc Nhu thừa nhận áp lực, có thể tưởng tượng được. Hắn xoay người, nhìn một lần mọi người, theo số đông nhân ngay trong ánh mắt, hắn đọc được hy vọng, lo lắng, sợ hãi, còn có tương lai. Vị này đại nhân, ngài đến từ cái kia địa phương ngài xác định ngài có thể đối với phó thiên nhân vương sao ngài xác định tất cả thiên nhân cộng lại đều không phải ngài đối thủ sao Hắc Nhu cẩn thận hỏi. Nếu như ngươi cần chính là một cái có thể đối kháng toàn bộ thiên nhân tộc bộ lạc tồn tại, như vậy, các ngươi cho dù phản kháng, thì có ích lợi gì đâu các ngươi vẫn là sợ hãi tử vong, vẫn là sợ hãi đổ máu, nếu như các ngươi không theo nội tâm của mình cải biến, vô luận ta cường đại cỡ nào, đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này cái người thanh niên, hắn tuy là đen gầy, thế nhưng tinh khí thần cũng là cực tốt, chỉ là, hắn hỏi lên vấn đề kia, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cau mày. Lẽ nào, thiên nhân tộc đối với bọn họ những thứ này nhân tộc mà nói, liền đúng như vậy nhân vật khủng bố lẽ nào, tại bọn họ trong lòng. Thăng lên phản kháng thiên nhân tộc ý niệm trong đầu, liền đúng như vậy khó khăn phải không nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia cái chủng tộc này, đã không có dù kỳ nhìn. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, chính là bởi vì truy cầu tự do, công chính hy vọng vĩnh viễn tồn tại, bọn họ đã thầm chấp nhận mình là nô lệ, từ nhỏ chính là vì phục vụ thiên nhân tộc, cái kia chủng tộc như vậy, liền không phải nhân tộc. Thiên nhân cường đại, không phải chúng ta nhân tộc có thể đối kháng. Hôm nay chỉ là một nhỏ yếu nhất thiên nhân, hắn bay ở liều không bên trong. Để bọn ta thúc thủ vô sách, cái kia nếu như những thứ khác càng cường đại hơn thiên nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng Hắc Nhu vẫn là nói ra nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, mà đại đa số trong mắt quan mang, đều ảm đạm xuống. Dunzvia, đối phương là cường đại như vậy, phản kháng có thể sẽ chết, mà không phản kháng, tuy là vẫn bị giống như là chó lợn một dạng đối đãi, thế nhưng chí ít còn có thể sống được, cho dù là kéo dài hơi tàn. Không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng không chịu đem tính mệnh giao phó cho trước mắt cái này thần bí xuất hiện người, dù cho đây là sau cùng hy vọng. Lâm Thiên Diêu nhìn những thứ này người trầm mặc, khoe miệng kéo ra một nụ cười, đáy lòng to lớn kia thất vọng, đưa hắn bao phủ, hắn nhớ muốn xoay người rời đi, chỉ là, đúng lúc này, hắn chợt nghe một thanh âm non nớt. Một cái non nớt, thế nhưng thanh âm tức giận. Ta mới có không cần tiếp tục làm nô lệ đâu ta chịu đủ rồi, cho dù là chết. Ta cũng sẽ không lại vì thiên nhân phục vụ Hắc Nhu ca, đại trắng ca, các ngươi quên mất chúng ta nhân tộc truyền thuyết sao ở cổ xưa nhất đích niên đại, chúng ta nhân tộc là cùng thiên nhân tộc ngồi ngang hàng chúng ta tổ tiên có thể làm được sự tình, chúng ta vì sao làm không được chúng ta số lượng là bọn họ hơn vạn lần chỉ cần chúng ta bằng lòng phản kháng, bọn họ có thể giết bao nhiêu người hơn nữa, ta tin tưởng. Vị đại ca này, hắn khẳng định so với những cái này thiên nhân cường đại hơn còn tấm bé hài tử, huy vũ cùng với chính mình nắm đấm, nhìn mọi người. Phẫn nộ nói rằng, sau đó, hắn xoay người, nhìn Lâm Thiên Diêu, ta cảm thấy, vị đại ca này, nhất định là trong truyền thuyết thần minh, là chuyên môn phái qua đây giải cứu chúng ta. Nghe xong đứa bé này nói, Lâm Thiên Diêu tâm, có chút mừng rỡ, thế nhưng cũng có chút bi thương. Dũng cảm nhất người, đều muốn hy vọng ký thác vào trên người của mình, đem chính mình thần hóa, mà không phải đào móc chính mình sức mạnh của bản thân, như vậy không phải tự tin một chủng tộc, thảo nào, sẽ luân lạc tới hôm nay kết cục này. Chỉ là, đồng dạng là nhân tộc, lẽ nào, hắn vẫn có thể thực sự nhìn, những người này, bị nô dịch sao đúng, ta có thể làm được. Thiên nhân vấn đề các ngươi không cần lo lắng, bọn họ nếu như dám ra tay, ta sẽ giết chết bọn họ. Lại có bao nhiêu người xuất thủ, ta sẽ giết chết bao nhiêu thiên nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn những thứ này trong ánh mắt hàm chứa quang mang xem cùng với chính mình quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt nhân tộc, kiên định mở miệng nói. Lúc này, hắn biết, những người này tổ, cần một cái thần, tới kiên định lòng tin của bọn hắn. Chỉ là, trong hiện thực, nơi đó có hoàn mỹ như vậy thần tất cả, đều là hư ảo bịa đặt, chỉ là vì lường gạt mà thôi. Ta không phải thần, ta và các ngươi giống nhau, chính là một cái bình thường nhân. Chỉ bất quá, ta dám phản kháng vận mệnh. Những lời này, hắn không có nói ra.